Chương 106, đại tư mệnh lại làm chuyện xấu. Ừ cực. Vẫn luôn không dám lười biếng Ân Lưu Phong đám người, bọn hắn đều yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì tại vòng phòng ngự nứt ra sau đó, bên ngoài những cái kia hoang thú phun ra đến khí tức cường đại, càng phát ra rõ ràng điều này làm cho vừa phát hiện bốn phía có vòng phòng ngự Ân Lưu Phong mấy người, cũng không biết nên vui hay là nên sầu. Nhị Mao liền vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, đã muốn bi tráng để cho nhà hắn thiếu chủ chạy trước, đừng để ý tới hắn. Yến Tử Thiều lại nhạy cảm đã nhận ra chuyện cơ, không đúng, các ngươi nhìn những thứ này vỡ ra vòng phòng ngự toái quang, bọn chúng phảng phất tại ngưng tụ thành từng đạo phù, không sai, ngươi không nhìn lầm. Cấu Nguyên Minh cu nở dê phát hiện, hắn vô ý thức liền nhìn về, còn tại ôm con trai, nhìn xem canh giả nở ho a hờ a u Yến Du, có một ít khó có thể tin. Nhưng ngay tại tầng tầng vỡ vụn, cũng thật sự rõ ràng hóa thành cổ xưa ký hiệu phòng ngự vòng sáng. Hắn đầy đủ ấn chứng Yến Tử Thiểu cùng Cấu Nguyên Minh quan sát. Chuyện này không đợi mấy người kịp phản ứng, hiếm bể nát phòng ngự vòng sáng, đã bá nhiên chuyển hóa thành hơn ngàn đạo cổ phù, cũng trong nháy mắt, phun ra kinh khủng uy hiếp khí tức, giống như có thiên thần hàng thế. Tê một nhóm lớn kịp phản ứng hoang thú, bọn chúng lập tức liền xoay người muốn chạy, a tốc độ gọi là một cái nhạy cảm, mạnh mẽ. Dù là bọn chúng chẳng ai ngờ rằng, sẽ đến cắn được một khối cứng như vậy tấm sắt. Có thế bọn chúng thú bản năng, vẫn có thể để bọn chúng có thế cấp tốc xu cắt tị hùng, biết được chạy ra, đáng tiếc là, theo bọn nó tụ đến một khắc này, bọn chúng liền lọt vào hiểm cảnh, cho nên dù là bọn chúng phản ứng rất nhanh, cu nở dê chạy không được. Hống một đạo chấn thiên động địa cổ xưa tiếng thú gào đã bao quanh viên viên, từ nơi này chẳng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mà đạo này cổ xưa tiếng gào thét, Ân Lưu Phong bọn hắn đều không xa lạ gì. Bởi vì đây rõ ràng chính là đầu kia lại điếc lại mù lại khờ trúc long tuân ra tiếng giống á. Chuyện này Ân Lưu Phong cái này nghĩ tới điều gì không thể tưởng tượng nổi nhìn về Yến đại tiểu thư, đồng phát ra không thể tưởng tượng nổi hỏi dò. Đầu này ngu ngơ trúc long bị ngươi thu phục rồi, Cố Nguyên Minh liền giật mình, hắn vẫn thật không nghĩ tới một điểm này, hắn còn tưởng rằng bọn hắn muốn nên đón hai tầng bạo kích. Kết quả hống từ phương xa phô thiên cái địa ép đến trúc long trầm hống. Hắn vẫn thật là đem tất cả nghị thoáng chuẩn mất hoang thú, toàn bộ mẹ hắn đuổi trở về. Âm một tiếng, hoàn toàn nổ tung phòng ngự vòng sáng, cu nở dê triệt triệt để đem những cái kia bị đuổi trở về hoang thú không một hạ xuống che phủ hiện trường một lần mất khống chế. Những cái kia vắt chân lên cổ chạy vội hoang thú giống như bóng ra, bị đạp đến đuổi đi trên không trung tiến hành tốt một trận kịch liệt bắn ngược, mới sau cùng đông đông đông rơi trên mặt đất đi, tầng tầng điệp ra, quý vi trắng quan. Thấy được Ân Lưu Phong đám người mí mắt trực nhảy, luôn cảm giác mình đang nằm ngộng giữa ban ngày, mới có thể nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi, như thế không có khả năng phát sinh một màn. Đợi đến một nhóm lớn hoang thú tất cả đều bị có thứ tự quật ngã tại Yến Du đám người bốn phía, Ân Lưu Phong bọn người mới hốt hoảng lĩnh ngộ được, nguy cơ giải trừ. Còn như tôn này khờ trúc long, hình như cũng đã biến mất. Trang diện một lần yên tĩnh, chỉ nghe gặp cực cực cực cực canh giả nở sôi trào âm thanh. Liên liên Yến Tiểu Bảo đều nhìn trợn mắt hốc mồm siết chặt hắn con chuột nhỏ. Một lát sau, Yến Tiểu Bảo mới hưng phấn a kêu lên, a đắt đắt xem thật kỹ nhóc con chuột nhỏ. Hắn liền có chút kinh sợ nhìn về Yến Du, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ cái này Mỹ Nương làm ra đến chiến trận sao? Nếu như là, vậy nó sợ là muốn lạnh rơi vào dạng này xinh đẹp dạ xoa trong tay, hắn còn có thể chiếm được lấy cái gì tốt cái kia. Đáng chết đại tư mệnh. Hắn lừa gạt hắn kích con chuột nhỏ muốn khóc ga. Yến Tiểu Bảo thật hưng phấn bỏ qua con chuột nhỏ, bổ nhào vào hắn nương thân trong ngực, cũng a đắt đắt liên tiếp trẻ con gọi biểu thị, mâu thân lại đến xem thật kỹ. Yến Du liền ôm lấy kích động tiểu tể nhi, nói sang chuyện khác nói, canh giả nở phải tốt. A Yến Tiểu Bảo quả nhiên lập tức bị chuyển di lực chú ý, nhìn về cách đó không xa đậm đặc canh giả nở, cu nở dê ngửi thấy người sau bay ra mỹ vị hương khí, bụng nhỏ liền không nhịn được cực cực cực cực kêu lên. A đắt đắt Tiến Tiểu Bảo liền biểu thị, hắn phải ăn cơm cơm. Yến Du lúc này mới tắt lửa, cho con trai múc một bát canh giả nở, cũng chậm rãi bắt đầu cho ăn con trai. Cũng là đem đầy bụng nghi vấn Ân Lưu Phong đám người thấy được quất thẳng tới khoe miệng, bất quá Ân Lưu Phong vẫn là không nhịn được hỏi, cho nên, đây đều là cô mãi mãi ngài thủ bút cũng không phải, ta nếu thu được bộ phận Thái Thương Phủ truyền thừa, Thái Thương Phủ tại tán đi phía trước, tự nhiên sẽ tan ra bảo hộ ta bình chướng, mà Trúc Long. Hắn là thủ hộ Thái Thương Phủ Linh, tự nhiên sẽ đứng tại ta một phương này. Yến Du ngược lại là giải thích. Nhưng Ân Lưu Phong không tin tưởng lắm, có thế hắn ngẫm lại lại cảm thấy, dù là cái này hiến đại tiểu thư thiên phú dị bẩm, đồng thời thu được thái thương phủ truyền thừa, QNZ không có khả năng lập tức liền có đủ giải quyết nhiều như vậy hoang thú năng lực, cho nên hắn còn là tin chưa còn như Cố Nguyên Minh, hắn không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng, thì ra là thế, nguyên lai là thái thương phủ dư uy. Có thế đứng thật cao trên không chỗ một vị vương đình đại tư mệnh, hắn lại ý vị thâm trường, nhìn chăm chú phía dưới bởi vì khoảng cách đặc biệt xa, mà tỏ ra cực kỳ nhỏ bé hai mẹ con, Yến, Tử Du sao. Bởi vì nhóc con bẩn con trai tính đặc thù, vị này đại tư mệnh giờ phút này cách xa mặt đất phi thường xa hơn nữa hắn sợ con trai sau khi tỉnh lại khóc, hắn còn.